Xa Điêu 99 hệ liệt chi cha A Khóc O, chương 52. Góc truyện audio.com. Cha A lau lau mấy giọt sữa còn dính trên môi, đôi mắt sáng lấp lánh. Chuyện đó, tôi, chúng ta Khóc O suy nhược mà nằm trên giường, không ngừng được chảy ra nước mắt sinh lý, anh đi ra ngoài đi. Cha A thẳng thắn cho y thấy lập trường của mình, cậu thật muốn tôi đi ra ngoài như vậy sao? Dù cho Khóc O chỉ còn nửa phần khí lực cũng muốn đánh cho hắn một quyền. Nhưng y cũng không làm như vậy. Bánh bao nhỏ không thấy ba ba xinh đẹp cũng không thấy ba ba ngốc nghếch của mình lâu như vậy. Vì thế bé khóc giống lên, nhân viên công tác hỏi thôn dân, người ta nói khi nãy có nhìn thấy hai người cùng đi vào phòng. Đạo diễn ôm đứa bé đứng ở ngoài gõ cửa, tổng tài, phải làm sao đây? Tiểu thiếu gia đói bụng rồi, cửa mở được một đường chỉ, dùng tốc độ sét đánh không kịp bưng tay ôm đứa nhỏ vào phòng, lập tức đóng cửa lại. Cách chương.